Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1709, chương 1732, Dũng Cổ đạt được khống chế phương pháp. Đại thần Sử Đại Nhân, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Đối với phe nhân mã toàn bộ đi lên, ta xem cái kia trưởng trống không kỵ, còn giống như sẽ sáng tạo thế giới. Bởi như vậy lời nói, thật rất khó làm à. Không đúng, hắn tân chân giới lại đều có thể đi vào. Chuyện gì xảy ra? Dũng Cổ Gia Châu, thổi thật là càng ngày càng lớn. Tân chân giới tiến vào cái thế giới này. Tại nguyên bổn nhận thức chính giữa, hai cái đồng đẳng cấp thế giới, căn bản là vô pháp hỗ bao dung. Bởi vì bọn họ lực lượng cấp bậc như thế, sẽ đưa tới thế giới va chạm mạnh. Nhưng là hôm nay thì bất đồng, đại thần là không cho là cái này không thể nào a. Chỉ vì đối phương nhân viên bên trong, thật giống như còn có cái gì trưởng khống giả. Trưởng khống giả lực lượng là lăng giá tại chỗ có trên thế giới, chỉ cần vượt qua thế giới tiên đạo độ cao, hắn thì có thể làm cho một thế giới tiến vào một cái thế giới khác bên trong. Như thế nghe một chút, đại thần thời khắc thì càng thêm cuống cuồng bận rộn hoảng, cũng không dám chút nào chần chờ ý tưởng. Đại thần Sử vội vàng nói với Dũng Cổ, ta phải đi an bài một chút chuyện, nơi này giao cho ngươi như thế nào? Chờ chính là cái này thỉnh cầu a. Nhưng là Dũng Cổ làm ra một bộ làm khó bộ dáng nói, giao cho ta, nghề này sao? Ngươi đám này ngoại vực thiên ma các đại chủng tộc, ta có thể không có gì năng lực đối kháng. Hơn nữa, ta không phải là còn phải dự định đi gặp bàn cổ sao? Đây mới là chúng ta đối kháng tiên giới thủ đoạn cuối cùng. Để cho ta toàn lực chủ trì nơi này, có thể không tốt lắm đâu. Đối với thuyết pháp này, đại thần Sử chính là liếc mắt nhìn các vị ngoại vực chủng tộc cao thủ sau, cao giọng nói, các ngươi đều phải nghe Dũng Cổ, có nghe thấy không? Cái này điều khiển ngoại vực chủng tộc một chút xíu bí thuật, ta cũng trước truyền cho ngươi. Đại thần Sử nhanh chóng hành động, đem chính mình một đạo bí pháp truyền thụ cho Dũng Cổ. Cái bí pháp này chính là khống chế ngoại vực chủng tộc một cái mấu chốt. Nếu là bọn họ không nghe, có thể lấy những thứ này là thủ đoạn, đem đối phương hoàn toàn chế trụ. Cái này thì có ý tứ. Có thể nói đại thần Sứ đem mình mấu chốt nhất đồ vật cũng cho Dũng Cổ a. Dũng Cổ nhưng là thế giới bàn cổ nhân, phía sau cục diện coi như chưa chắc có thể biết rồi. Những ngoại vực đó chủng tộc sáng thế thần môn, từng cái sắc mặt có chút khó coi, bị đại thần Sử khống chế cũng không tính. Hắn chính là thiết đạo giả, đưa cho hắn lại không mất mặt, làm thủ hạ của hắn cũng không có vấn đề. Nhưng là Dũng Cổ thì xem là cái gì? Một cái tiểu tiểu thế giới, đại tân sinh sáng thế thần mà thôi, thật để cho nhân khó chịu a. Thậm chí nhiều cái sáng thế thần vào lúc này nói, đại thần Sứ, nan đạo chúng ta ngươi còn không tin được, vì sao phải giao phó hắn chỉ huy chúng ta? Không có gì, ta đương nhiên tín nhiệm các ngươi, nhưng là các ngươi quá mức cao ngạo, hay là để cho Dũng Cổ tới quản lý được, dù sao hắn làm việc thiên hướng về ổn định, lại ta trở về an bài sự tình, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Cũng chờ đó cho ta đi. Đem các loại lời nói xong, đại thần Sứ không chút do dự nào ý tứ, thân hình một cái chuyển động giữa ở biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn lại lúc xuất hiện, đã là Thái Thanh Thiên bên trong. Điều này đi về phía 33 trọng thiên, đi gặp Thạch Đầu Tử đường xá trên, lại nói đại thần Sử đi. Dũng Cổ cũng không nóng nảy hiệu lệnh những sáng thế thần đó, có chút cúc một cung, nói với chư vị, xin lỗi các tiền bối, tiểu giã là phụng mệnh hành sự, chiến đấu hay lại là cứ theo lẽ thường tiếp tục tiếp đi. Như thế nào? Hừ, các vị ngoại vực sáng thế thần môn mặc dù không có bất cứ người nào là chịu phục, nhưng là cũng không có cách nào đại thần sử muốn làm như thế. Bọn họ có thể như thế nào đây? Ánh mắt vào lúc này, hay lại là toàn bộ sẽ chuyển tới trong chiến trường. Lại nói Hades, hắn toàn lực tấn công Huyền Vũ Đại Đế, bây giờ cũng không ưu thế gì. Trưởng chống không kỵ hư ảo bóng người, mới vừa rồi nói xong một đoạn kia lời nói sau này, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thành như đại thần sử nói, hắn đã hóa thành một đạo cảnh giới, ánh sáng, chìm vào Huyền Vũ Đại Đế thế biển thế giới, để cho hắn thất tình lục dục toàn bộ hoàn toàn đoạn đi. Hơn nữa tới nhiều hơn nữa huyễn cảnh thiên ma, cũng căn bản là không có cách lại câu lên hắn bất kỳ thất tình lục dục đến. Kiếp trước và kiếp này cũng toàn bộ chém đứt, chỉ còn lại bây giờ chính mình mà thôi. Dưới tình huống này, Hades có thể sử dụng thủ đoạn, cũng liền chỉ là trước kia dùng qua tam tai cửu nan. Đúng lúc, Huyền Vũ Đại Đế Chu Ma công pháp bên trong là có thể che giấu tam tai cửu nan, lấy quy giáp hình thái, không nhìn hết thảy các thứ này đồng thời, còn có thể sử dụng chính mình Huyền Vũ Thất Tinh Kiếm, là sự hung hăng phản kích. Có vài người vì sao Huyền Vũ tu là loại công pháp này? Hắn không phải là một cái Chu Ma Đại Đế sao? Hẳn tu hành khắc ma thủ đoạn à? Thật ra thì nguyên nhân rất đơn giản. Thế giới bản ma, thấp ngoại vực thiên ma một cái cấp bậc, nhưng là bọn hắn tu hành phương hướng, trên căn bản với ngoại vực thiên ma không sai biệt lắm. Mặt trái lực lượng đều là bao hàm ở tam tai cửu nan bên trong. Vì vậy Huyền Vũ Đại Đế có thể che giấu đến hết thảy. Ngược lại là tốt nhất khắc chế ma đạo thủ đoạn, cứ dựa theo hắn tình huống trước mắt tới thế giới bản toàn bộ ma đạo ở đồng đẳng cấp bên trong đều không cách nào ảnh hưởng hắn. Chiến đấu coi như mang đến ức vạn, cũng chỉ có một mình hắn công kích những người này cục diện mà thôi. Hades trước mắt cũng liền đối mặt cái này quẫn cảnh, mình tại sao làm cũng không có tính thực chất tác dụng, ngược lại còn phải nghĩ biện pháp chống cự Huyền Vũ Thất Tinh Kiếm phản kích. Như vậy thứ nhất, hắn tựa hồ so với trước xuất thủ Cai Ẩn, cục diện còn phải thiếu chút nữa. Nhân ra Cai Ẩn là chủ động tấn công, hắn là bị động phòng thủ. Thẳng khí Hades kêu gào liên tục a. Thấy rõ cục diện này hiện nay tình trạng, coi như trước mắt người lãnh đạo Dũng Cổ, khóe miệng có chút móc một cái, khom người đối với mấy vị khác ngoại vực sáng thế thần nói. Chư vị thượng cổ mạnh nhất cửu đại thế giới sáng thế thần môn, chúng ta trước mắt cục diện, chúng ta cũng không tiện nghi gì, không bằng mở cuộc kế tiếp như thế nào? Không thành vấn đề, liền để ta làm, Titan nhất tộc. Muốn đem bọn họ toàn bộ đánh cho thành bánh nhân thịt. Ở mấy cái sáng thế thần bên trong, mọi người đều không thích Dũng Cổ, nhưng là nghĩ muốn so sánh đơn giản Titan diệt tộc bá cũng không giống nhau dạng. Hắn mới không quan tâm rốt cuộc là ai chỉ huy, coi như chiến đấu nhất tộc hắn chỉ thích tìm đúng thủ, sau đó đem địch nhân trực tiếp giết chết. Lớn vô cùng hắn ở vô biên vô hạn Ngọc Thanh Thiên bên trong, đơn giản là một cái khai thiên thần, một tay đi phía trước duỗi một cái, ngang ngược chỉ thế giới bàn cổ. Thật sự có người nói, đến đây đi tiểu oa oa môn, ai tới với lão tử đánh một trận, để cho ta đem hắn xếp thành phấn vụn. Thạch đầu tử coi như đã sớm đối kháng qua những người này lão tổ, dĩ nhiên cũng đã sớm an bài xong nhân thủ. Long Hoàng ở chỗ này cũng chỉ là căn cứ thạch đầu tử ban đầu phân phó tiến hành bài binh bố trận liền có thể. Dĩ nhiên thạch đầu tử cũng sẽ thời khắc chú ý, dù sao có một số việc cũng với mình ban đầu ý tưởng hơi có sai biệt. Thí dụ như đại thần sử sẽ như vậy một chọi một, hắn cũng không nghĩ tới. Mà đối kháng Titan tộc, loại lực lượng này vô tận chủng tộc, tối thí sinh thích hợp chính là Điển Vi cùng Quan Vũ hai cái. Long Hoàng còn không nói chuyện,